Chương 1317, nữ tử thân phận. Tại tịch diệt cửu địa bên trong kinh lịch huyễn cảnh, cùng hoang đồ Tiêu Nhạc Thiên đám người trò chuyện, để Khương Vân đã sớm biết mặt khác một mảnh thiên địa tồn tại, biết rõ tịch diệt cửu tộc là tới từ nơi đó. Mà lại, Tiêu Nhạc Thiên còn đã nói với Khương Vân, theo kia phiến thiên địa tới, cũng không phải là chỉ có tịch diệt cửu tộc. Tỷ như nói thiên lạc, tỷ như nói một cái tên là vô danh nam nhân, hắn cu nở dê rất có thể là Khương Vân phụ thân. Mà trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, có lẽ còn có một số đồng dạng đến từ kia phiến thiên địa người, mặc dù Khương Vân chưa từng có đi qua kia phiến thiên địa, cũng không biết kia phiến thiên địa rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là, hắn lại biết như thế nào phán đoán đến từ kia phiến thiên địa sinh linh thân phận tịch diệt chi lực tại Khương Vân sinh hoạt mảnh này thiên địa, mặc dù lực lượng phong phú, nhưng cuối cùng, đều là đại đạo chi lực. Mà tịch diệt chi lực, thì là thuộc về mặt khác một mảnh trong thiên địa lực lượng. Loại này lực lượng cùng đại đạo chi lực mặc dù khác biệt, nhưng là QNZ có rất nhiều chủng loại khác nhau. Tỷ như nói cửu tộc riêng phần mi nhờ có lực lượng, đều là thuộc về tịch diệt chi lực. Những này lực lượng đều bao hàm một cái chung nhau đặc điểm, liền là tịch diệt còn như Khương Vân, trên người hắn đã có trừ bỏ âm linh giới thu tộc bên ngoài còn lại 8 tộc chi lực, cho nên đối với tịch diệt chi lực, hắn là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, khi hắn cảm giác được cái kia nữ tử thể nội tuôn ra lực lượng mang theo loại khí tức hủy diệt về sau, hắn lập tức liền đoán được, kia đồng dạng là tịch diệt chi lực. Mà lại, kia là cùng cửu tộc chi lực không giống nhau một loại hoàn toàn mới tịch diệt chi lực. Cái này để Khương Vân đủ để suy đoán ra, cái này nữ tử cũng không phải là mảnh này thiên địa người, mà là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Khương Vân cái khác nghi hoặc tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Những cái kia chính mình một loại cũng không nhận ra cổ quái dược liệu chỉ có thần thức có thể nhìn thấy vô sắc chi hỏa cùng đan đạo tử nâng lên cái này nữ tử thơ y điếm thần thần bí bí thái độ. Đây hết thể đáp án, kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn chúng tất cả đều là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa. Đây cũng là vì cái gì, chính mình thi triển vô sắc chi hỏa muốn vượt qua đan đạo tử quá nhiều nguyên nhân. Bởi vì vô sắc chi hỏa, tốt nhất điều khiển chi pháp liền là dùng tịch diệt chi lực. Chính mình mặc dù là dùng linh khí đang thúc dục động vô sắc chi hỏa, nhưng trên thực tế, cửu tộc lực lượng cũng sớm đã tại trong lúc vô hình cùng mình linh khí, cùng mình cả người đều dung hợp lại cùng nhau, cho nên vô sắc chi hỏa mới có thể bộc phát ra càng cường đại. Còn có, đan đạo tử cho dù tại vận dụng đại đạo chi lực tình huống dưới, cũng vô pháp cùng kia nữ tử thể nội tịch diệt chi lực chống lại. Đây cũng là bởi vì, hai loại lực lượng trên bản chất khác biệt. Chính mình cũng là vận dụng chân chính cửu tộc chi lực, mới đưa nữ tử thể nội lực lượng chế trụ. Chỉ là, cho dù suy nghĩ minh bạch những này đáp án, nhưng là Khương Vân cu nở dê vẫn như cũ có chu tờ không dám tin tưởng. Bởi vì giống như những này đáp án là thật, đây cũng là mang ý nghĩa, đan đạo tử vị này dược đạo tông tông chủ, lại có thể thu hoạch được kia phiến thiên địa bên trong đồ vật. Hắn có lẽ cùng kia phiến thiên địa bên trong sinh linh có liên hệ, thậm chí hắn có lẽ đều tự mình đi qua kia phiến thiên địa. Người quả nhiên biết do nghe xong Khương Vân vấn đề, đan đạo tử đồng dạng trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng không trả lời thẳng, nhưng là hắn câu nói này lại hiển nhiên tương đương thừa nhận Khương Vân nói đúng. Đan đạo tử thừa nhận, tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ Khương Vân nhìn xem hắn nói, kia phiến thiên địa, đến cùng là dạng gì vấn đề này, Khương Vân ban đầu là chuẩn bị hỏi thăm Tiêu Nhạc Thiên, nhưng là kết quả hắn đến lúc trốn ra đạo ngục, cho nên từ đầu đến cuối không có cơ hội đến hỏi, bây giờ rốt cục hỏi lên. Nhưng mà, đan đạo tử lại là hơi sững sờ nói, ngươi không biết ngươi không phải cũng tới từ ở kia phiến thiên địa sao? Khương Vân đồng dạng sửng sốt nói, dĩ nhiên không phải vậy, sao ngươi có thể có được cửu tộc lực lượng? Ta biết cửu tộc tộc nhân, Khương Vân trả lời để đan đạo tử lần nữa rơi vào trầm mặc, lông mày càng là đều xoay đến cùng một chỗ, hiển nhiên là có chu tờ không nghĩ ra. Tại hắn nhìn thấy Khương Vân trên thân bạo phát đi ra đã bao hàm hoang tộc, ma tộc cùng tiêu tộc cái này tam đại tộc lực lượng về sau, hắn tiểu cho rằng Khương Vân tất nhiên là đến từ kia phiến thiên địa. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vợ ơ y ma không phải nửa ngày về sau, đan đạo tử mới khoát tay háo nói, ta hai như thế lẫn nhau hỏi tiếp, chỉ có thể càng ngày càng loạn. Như vậy đi, ta trước đem ta biết nói hết ra, người sau khi nghe xong, có vấn đề gì đến lúc đó lại nói tốt. Đan đạo tử trầm mặc chốc lát nói, đầu tiên, ta không phải kia phiến thiên địa người, ta cu nở dê chưa từng đi kia phiến thiên địa, càng không biết nó là cái dạng gì. Tiếp theo, cái này nữ tử, tên là Nguyệt Như Hỏa, cùng ta cu nở dê không có bất kỳ cái gì quan hệ, đối nàng tình huống ta cũng biết không nhiều. Ta hoàn toàn là nhận ủy thác của người, mới có thể cứu nàng. Nói đến đây, đan đạo tử bỗng nhiên đổi dùng truyền âm nói, người này, ngươi có lẽ nghe nói qua tên của hắn, hắn cứ gọi Nguyệt Tôn, cũng chính là cái này nữ tử phụ thân, tất cả dữ liệu, bao quát vô sắc chi hỏa, cũng đều là hắn cho ta. Nguyệt Tôn Khương Vân nhíu lại lông mày lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua, Nguyệt Tôn là ai, cùng cùng đạo tôn có quan hệ gì? Đan đạo tử nói, Nguyệt Tôn liền là đến từ kia phiến thiên địa người, thực lực vô cùng cường đại. Hắn cùng đạo tôn quen biết. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động. Bởi vì Tiêu Nhạc Thiên đã nói với hắn, đạo tôn không chỉ có tu vi cảnh giới đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh sau hóa đạo tam cảnh, mà lại thậm chí đạo tôn thế lực đều đã kéo dài đến mặt khác một mảnh trong thiên địa. Nguyên bản Khương Vân nghĩ mãi mà không rõ ý tứ của những lời này, nhưng là hiện tại hắn rốt cục có chu tờ minh bạch. Đạo tôn tất nhiên là cùng đến từ kia phiến thiên địa Nguyệt Tôn hợp tác nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua kia chưa từng thức tỉnh nữ tử, trong lòng có điểm hối hận. Sớm biết cái này nữ tử thân phận, chính mình tiểu không nên tới nơi này trợ giúp đan đạo tử. Nàng nếu là Nguyệt Tôn nữ nhi, Nguyệt Tôn lại cùng đạo tôn kết minh, kia Nguyệt Tôn cha con tự nhiên cũng liền đồng đẳng với là địch nhân của mình. Bây giờ, chính mình vờ ơ y ma tự tay cứu mình địch nhân, nhìn xem Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, đan đạo tử há có thể không đoán ra được ý nghĩ của hắn, vội vàng lắc đầu nói, lao đệ, ta nghĩ ngươi đối Nguyệt Tôn chỉ sợ có chu tờ hiểu lầm. Mặc dù ta đối Nguyệt Tôn cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là thông qua ta cùng hắn tiếp xúc mấy lần, ta cảm thấy cách làm người của hắn không sai, cũng cho ta 10 phần khâm phục. Liền nói lần này hy vọng ở dê ta ra tay giúp hắn cứu nữ nhi, cũng không có uy hiếp ta. Cứ việc đan đạo tử đang vì Nguyệt Tôn nói tốt, nhưng là Khương Vân lại cũng không tin tưởng. Bất quá, hắn cu nở dê không có biểu lộ ra, chỉ là gật đầu nói, vậy cái này Nguyệt Như Hỏa đến cùng thế nào tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, tựa như là bởi vì nàng khi sinh ra thơ ý điếm, gặp phải cái gì ngoài ý muốn, từ nhỏ đã rơi xuống một loại bệnh căn. Mà Nguyệt Tôn cũng là vì nàng, cho nên mới sẽ đi tới chúng ta mảnh này thiên địa, tìm kiếm lấy có thể trị liệu nàng biện pháp. Chỉ là Nguyệt Tôn cứ việc thực lực thông thiên, nhưng lại không am hiểu luyện dược, mới tìm được ta, cho ta cung cấp tất cả nhu cầu chi vật, khi vo nở dê ta có thể giúp hắn luyện chế ra đan dược tới. Nói đi thì nói lại, vẫn là may mắn mà có lao đệ ngươi, bằng không, hiện tại chỉ sợ ta đều đã đúc thành sai lầm lớn, không mặt mũi nào lại đi gặp Nguyệt Tôn. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia Nguyệt Tôn, hắn hiện tại nơi nào? Đan đạo tử lắc lắc đầu nói, không biết, tựa như là có khác sự tình đi, Nguyệt Tôn tu vi viễn viễn siêu ra chúng ta tưởng tượng, hành tung của hắn há lại chúng ta có thể biết được. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Liên quan tới Nguyệt Tôn cha con sự tình, Khương Vân cũng không muốn cùng chính mình dính dáng đến quá mức quan hệ, sở dĩ hắn chuẩn bị mở miệng nhắc nhở dưới đan đạo tử đừng quên chìa khóa sự tình, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhưng là đan đạo tử cũng đã trước một bước lại hỏi, lão đệ, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cái này cổ Khương cũng không phải tên thật của ngươi a. Nói thật, Khương Vân có phải hay không nghĩ lừa gạt đan đạo tử, nhưng là cân nhờ ở cờ đi ra bên ngoài còn có ngũ hành đạo tông người tại, sở dĩ hắn lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác không phải tên thật của ta, chỉ là, liên quan tới ta thân phận, tha thứ ta hiện tại không tiện. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Một cấu nguy cơ vô hình nổi lên.